Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bộ truyện đấy là Thần Thoại Đế Hoàng các bạn nhá. Hơi mệt mỏi tí, mấy hôm nay thời tiết nó thay đổi thất thường, mưa to gió lớn rồi nước ngập các kiểu, xong là lại sau khi nước rút thì lại đi mẹ quét dọn người cũng đéo được, mệt mỏi. Giờ này kiểu sức khỏe yếu rồi anh em ạ. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại và đến với chương là Phệ Hồn các bạn nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do cái gọi là sự gì nhỉ, nhờ vả của Du Phượng Hoàng mà Tần Quân đã dẫn người đi gọi là tiêu diệt cái nhóm người Hữu Hổ Đường và cuối cùng còn xuất ra cả âm binh bài nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự việc có đơn giản như vậy hay không các bạn nhé. Bệ hạ làm sao có thể có được vật này chứ? Ba người nhíu mày trong lòng rất nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Bọn họ cũng từng nghe nói là dưới trướng của Tần Quân có hai quỷ thần. Ngươi là người trong quỷ đạo, Giang Trưởng Thiên hoảng sợ kêu lên. Tu tiên thật ra được chia làm rất nhiều đạo, chính đạo, ma đạo, Phật môn, nho đạo và quỷ đạo vân vân. Trong đó thì quỷ đạo vẫn khiến người ta kinh hoàng hơn so với ma đạo. Thủ đoạn của ma đạo còn xa mới tàn nhẫn bằng tu sĩ của quỷ đạo. Tu sĩ quỷ đạo họ thích đùa bỡn với linh hồn của kẻ địch, khiến cho người ta sống không bằng chết, muốn đầu thai cũng là một hy vọng hết sức xa vời. Tần Quân cười lạnh một tiếng, nếu gia hỏa này muốn mượn Tứ Thần Tông để báo thù, vậy hắn cũng không khách khí gì nữa. Lúc này hắn liền rót linh lực vào âm binh bài, sau đó nhắm về phía nguyên thần của Giang Trưởng Thiên. Trong phút chốc Giang Trưởng Thiên chỉ cảm thấy một lực hút không cách nào ngăn cản truyền đến, hắn hoảng sợ kêu lên thảm thiết, đáng tiếc là không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn đã trực tiếp bị hút vào trong âm binh bài, không có một tiếng động nào truyền ra nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Lưu Bá Ôn và Lý Tổn Hiếu thầm sợ hãi. Lôi Chấn Tử thì ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm âm binh bài trong tay Tần Quân. Đây chính là bảo bối của ta, đừng nhìn nữa. Tần Quân trợn mắt nói, sau khi nói xong hắn liền thu âm binh bài vào trong không gian thần thoại. Lúc này trong Hữu Hổ Đường đã không còn bóng dáng một người nào, Giang Tử Dư và tu sĩ của Hữu Hổ Đường đã chạy trốn không thấy bóng dáng từ lâu. Tần Quân cũng không có tâm tư để đuổi theo bọn họ. Bá Ôn, ta muốn chiếm lĩnh Thủ Sát Thành trước, người có ý kiến gì không? Tần Quân nhìn về phía Lưu Bá Ôn mà hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ chiếm lĩnh Thủ Sát Thành có thể nhận được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, hắn lại không muốn bỏ qua. Cho dù sau này bọn họ rời khỏi Thủ Sát Thành bị người của thế lực khác nhân cơ hội mà tiến vào thì cũng không thành vấn đề. Dù sao đại bản doanh của hắn cũng không đặt ở mảnh đất vô chủ này. Lưu Bá Ôn vuốt râu trầm ngâm nói, đầu tiên chúng ta phải có binh sĩ, hoặc là linh thạch để mà chiêu nạp tu sĩ, hoặc là chinh phục được một thế lực nào đó. Hắn không hỏi Tần Quân là vì sao phải chiếm lĩnh Thủ Sát Thành mà trực tiếp đưa ra phương án, có thể thấy được là tính cơ động trong suy nghĩ của hắn là rất cao. Thế lực à? Tần Quân thì thào lẩm bẩm. Về phần tiêu hao linh thạch để chiêu nạp tu sĩ hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, bởi vì tu sĩ trong mảnh đất vô chủ này đều là hạng người nào, đều là quỷ hút máu cả. Tần Quân nhìn thì giống như có rất nhiều linh thạch nhưng tuyệt đối không chịu nổi tiêu hao để mà cưu mang những tu sĩ này ở đây. Đúng lúc này thì Du Phượng Hoàng và một đám tu sĩ của Nam Minh Thánh Giáo thận trọng tiến vào phủ đệ của Hữu Hổ Đường. Nhìn khu phế tích chung quanh, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ chấn động. Bọn họ rất khó tưởng tượng được ở đây từng trải qua cuộc đại chiến như thế nào. Nếu bọn họ biết được tất cả mọi thứ nơi đây hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể của Lý Tổn Hiếu mà tạo thành thì chắc hẳn là không thể tin được. Giải quyết xong rồi sao? Du Phượng Hoàng bước nhanh tới mà hỏi. Tần Quân mỉm cười gật đầu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thủ Sát Thành sẽ không còn Hữu Hổ Đường nữa. Chỉ có điều Tứ Thần Tông có thể sẽ chọn ra Hữu Hổ Đường khác hay không, vậy thì ta cũng không dám đảm bảo. Thông qua hệ thống nhiệm vụ và lời của Giang Trưởng Thiên nói thì Tứ Thần Tông ở mảnh đất vô chủ này chắc hẳn là rất có phân tức, nhưng hắn cũng không sợ. Chân trần không sợ mang giày, nếu như bên trong Tứ Thần Tông thực sự có cường giả mà khiến bọn họ không cách nào đè được thì cùng lắm chạy trốn thôi. Với tốc độ của Lôi Chấn Tử, đồng giai không cách nào so sánh được với hắn, cặp cánh phong lôi không có khả năng mọc ra cho đẹp. Vậy là đủ rồi, Giang Trưởng Thiên chết rồi sao? Du Phượng Hoàng gật đầu hỏi, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu Tần Quân lại đi tiêu diệt toàn bộ Tứ Thần Tông, đã thức tỉnh cũng không đáng để Tần Quân làm như vậy. Chết, Tần Quân nhún vai nói, con ngươi hắn đảo một vòng sau đó nhíu mày hỏi, nàng thân là thánh nữ của Nam Minh Thánh Giáo, hẳn phải có thuộc hạ của mình chứ? Du Phượng Hoàng không khỏi nhíu mày hỏi, đương nhiên, nhưng ngươi muốn làm gì? Ta muốn chiếm lĩnh Thủ Sát Thành này, Tần Quân nói ra lời lẽ đầy khí phách. Nghe được Du Phượng Hoàng mở to hai mắt, đám người Lương Bình càng lộ vẻ xúc động. Chiếm lĩnh Thủ Sát Thành sao? Đây chẳng phải là muốn tập chết Tứ Thần Tông hay sao? Thánh nữ, nàng đừng đáp ứng. Lương Bình liền vội vàng khuyên nhủ, Nam Minh Thánh giáo chỉ là một thế lực phụ thuộc dưới trướng của thần giáo Hốt Nhiên, lại không thể đắc tội nổi với Tứ Thần Tông. Vì thế, lực của hai phái sống chung hòa bình, thần giáo Hốt Nhiên, làm sao có thể buông tha cho Nam Minh Thánh giáo được? Từng thấy Nam Minh Thánh giáo rất phong quang, 10 vị trưởng lão đều là cường giả hóa hư cảnh, nhưng ở mảnh đất vô chủ này họ chỉ có thể tính là thế lực nhị lưu. Tần Quân không nhịn được mà phất tay, long khí xuất thể trực tiếp đánh bay Lương Bình ra ngoài. Các tu sĩ còn lại cả kinh phẫn nộ nhìn về phía hắn, nhưng không có người nào dám xông lên. Được, ta đáp ứng, cho ta 2 ngày, ta sẽ điều tất cả thủ hạ của ta qua đây. Du Phượng Hằng gật đầu nói, nếu Tần Quân đã biểu lộ ra dã tâm thì nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Thủ sát thành lại là một khối thịt béo, không ăn thì cũng uổng phí. Đã có Tần Quân ở đây thì làm sao nàng có thể sợ Tứ Thần Tông được? Ngay cả Thâm Nguyên Môn mà cũng không nhai được Tần Quân thì huống gì là Tứ Thần Tông? Lương Bình nằm ở dưới đất, vừa nghe được lời của nàng tức giận thiếu chút nữa thổ huyết. Du Phượng Hoàng luôn luôn nghe lời, vì sao lại thiên vị Tần Quân này như vậy? Chẳng lẽ thánh nữ và tiểu tử này cấu kết với nhau? Không được, ta phải báo cho Quỷ thiếu gia. Lương Bình tức giận bất bình mà nghĩ, hắn không biết hắn làm vậy chính là đang dẫn họa tới cho chủ tử của hắn. Tin tức Hữu Hổ Đường ở Thù Sắt Thành bị dẹt bắt đầu truyền ra mảnh đất vô chủ, mặc dù không có chấn động toàn bộ mảnh đất vô chủ nhưng hiển nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý. Dù sao thì trên đầu Hữu Hổ Đường còn có Tứ Thần Tông. Thời gian 2 ngày vội vàng trôi qua, hiện tại phủ đệ của Hữu Hổ Đường đã bị đám người Tần Quân chiếm cứ. Lưu Bá Ôn còn cố ý mua 10 nô lệ về làm người hầu. Người xác định là đã thả tín hiệu ra chưa? Tần Quân vừa nhấp ngụm trà vừa nói, phong thái nhàn nhã nhưng giọng nói lạnh như băng. Chỉ thấy ma cốt kiếp đang quỳ trước mặt hắn mà run rẩy, đường đường là cường giả thiên tiên cảnh lại bị hành hạ ra thành bộ dáng như thế, nói ra cũng làm cho người ta cảm thấy thổn thức. Lôi Chấn Tử và Lý Tồn Hiếu đứng hai bên bộ dạng không tốt, nhìn chằm chằm vào ma cốt kiếp, khiến cho ma cốt kiếp kinh hoàng giống như một con thỏ nhỏ. Ta đã gửi đi tín hiệu, đó là một loại phi trùng do độc môn của Thâm Nguyên Môn chúng ta nuôi dưỡng, nó sẽ tự động tìm kiếm đồng loại. Ma cốt kiếp run giọng mà nói, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tần Quân. Hắn hoàn toàn không có phong thái cuồng ngạo khiến cho Hồng Hải Nhi trước đây không thể không tránh. Tần Quân nhíu mày, sau đó phất tay ra hiệu cho Lôi Chấn Tử dẫn ma cốt kiếp ra ngoài. Lúc này Lưu Bá Ôn đi nhanh tới, người còn chưa đến trước mặt Tần Quân thì tiếng cười đã chuyển tới trước. Chủ công, Du cô nương đã trở về. Vì đề phòng thân phận bị lộ, Tần Quân từng căn dặn bọn họ, bây giờ gọi hắn là chủ công, không gọi bệ hạ nữa. Tần Quân không khỏi đặt chén trà xuống, thì thấy Du Phượng Hoàng dẫn theo vài tu sĩ tiến vào cửa lớn. Ngoài cửa có thể nhìn thấy được một đám tu sĩ của Nam Minh Thánh giáo, khiến cho đất trống ở bên ngoài chật ních, không có cách nào đoán được số lượng. Quân Thanh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Du Phượng Hoàng nhìn Tần Quân cười nói, Tần Quân nghe được không khỏi nhíu mày. Xem ra địa vị mấy người Du Phượng Hoàng ở Nam Minh Thánh giáo sợ rằng không thấp. Vị này chính là sư phụ của ta, Đan Minh Tử. Du Phượng Hoàng giới thiệu lão nhân bên cạnh với Tần Quân. Tần Quân không khỏi quan sát. Người của Đan Minh Tử này hơi ục ịch, toàn thân mặc áo bào màu tím, cặp mắt nhỏ, trên mặt thì đầy thịt mỡ nung núc khiến người ta có một loại cảm giác ôn hòa. Thực lực cũng không tệ lắm, là thuế phàm cảnh tầng 9, thiếu chút nữa là đạt tới hóa hư cảnh rồi. Chào Quân Thanh công tử, ta nguyện ý dẫn dắt 3.000 tu sĩ thuộc hạ ra sức cho công tử. Đan Minh Tử chắp tay cười nói, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tần Quân mỉm cười, dù cô nương chắc hẳn đã nói rõ với người dã tâm của ta chứ. Du Phượng Hoàng không ngờ lại dẫn cả sư phụ của nàng tới, mặc dù Tần Quân có chút kinh ngạc nhưng cũng không có chú ý nhiều, dù sao Thủ Sát Thành này chỉ là cái ván cầu của hắn. Hiện tại đám người Du Phượng Hoàng bồi dưỡng thế lực, sau này nói không chừng còn có thể mượn sức của nàng để chiếm đoạt cả Nam Minh Thánh giáo. Không thể không nói người này lòng dạ càng ngày càng sâu, hiện tại chung quy suy nghĩ lại một chút vấn đề từ góc độ lâu dài. Nếu như Du Phượng Hoàng đã biết giá tâm của hắn thì nhất định sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng trong lòng nàng đã bất chi bất giác nhận định Tần Quân, cho nên dù biết nàng cũng sẽ không phản cảm, nói không chừng còn có thể giơ cả chân lên ủng hộ. Phượng Hoàng đã nói với ta, lần này người của ta tuy rằng thuộc về Nam Minh Thánh giáo, nhưng cùng với Thánh giáo không có vấn đề gì, về điểm này Quân Thanh công tử có thể yên tâm. Đan Minh Tử cười nói hình như rất chân thành, hử, tin người mới là kẻ ngu si. Trong lòng của Tần Quân thầm nôn mửa, nhưng bề ngoài lại biểu hiện ra vẻ phong khinh vân đạm. Hắn quay đầu nói với Lý Tổn Hiếu, Tổn Hiếu, đi thôi, hôm nay chúng ta liền phải khiến cho Thủ Sắt Thành đổi tên. Đan Minh Tử và Du Phượng Hoàng ngẩn người, bọn họ không nghĩ tới Tần Quân lại vô cùng thoải mái như vậy. Bọn họ vừa muốn mở miệng khuyên, Tần Quân đã dẫn theo Lý Tổn Hiếu và Lưu Bá Ôn đi ra cửa. Thế vậy hai người đành dẫn người của mình đuổi theo. Đi trên đường lớn, bên ngoài 3.000 tu sĩ đã bịt kín cả con đường, coi như kín người hết chỗ. Tần Quân trực tiếp thả người bay lên, Lý Tôn Hiếu và Lưu Bá Ôn theo sát phía sau. Nếu muốn chinh phục Thủ Sắt Thành phải khiến cho tất cả thế lực trong thành thừa nhận hắn là lão đại. Quá trình này thật ra không cần quá nhiều người, Tần Quân chỉ cần mang theo Lý Tổn Hiếu một lần đánh là được. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại để cho đám thuộc hạ của Du Phượng Hoàng đi làm binh sĩ thủ thành, thậm chí là đội chấp pháp trong thành là được. Sau này thu phí dụng ra vào thành trì và thuế phú của mỗi một cửa tiệm cửa hàng. Mảnh đất vô chủ lợi nhuận là rất kinh người. Tần Quân dựa vào Thủ Sắt Thành kiếm được linh thạch trong một tháng lại tương đương với toàn bộ tài phú của vương quốc trong một tháng. Ở trong giới tu tiên thì linh thạch chính là đồng tiền thông dụng, trong vương quốc cũng vậy, đương nhiên phần lớn người phàm vẫn còn sử dụng vàng bạc thật, thực sự là vẫn có thể thông đổi với linh thạch. Chúng ta cũng lên xem một chút, Du Phượng Hoàng nhìn sư phụ của mình cười nói. Đàn Minh Tử tất nhiên không có ý kiến, ngược lại hắn muốn xem thử Lữ Tổn Hiếu này mạnh đến mức nào mà ngay cả Giang Trưởng Thiên cũng có thể đánh chết. Giang Trưởng Thiên đều có thể quét ngang chấn áp Thủ Sắt Thành, huống chi là Lý Tổn Hiếu còn mạnh hơn hẳn. Đối với Tần Quân mà nói, quá trình tiếp theo tất nhiên là dễ, nhưng đối với thế lực khắp nơi trong Thủ Sắt Thành thì lại là một cơn ác mộng. Phàm là người không phục đối với Tần Quân, Lý Tổn Hiếu trực tiếp động thủ. Tần Quân không để cho Lý Tổn Hiếu hạ sát thủ, nhưng khiến cho người phản kháng cũng bị trọng thương. Nơi này chính là mảnh đất vô chủ, nhân tử nương tay chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Ông trời của ta, quân thành này rốt cuộc là ai? Sau khi hắn diệt trừ, Hữu Hổ Đường còn muốn chiếm lấy Thủ Sắt Thành nữa. Tất cả cao thủ của Tề gia bị tên ma tướng thủ hạ của quân thành đánh trọng thương. Là Tiêu Cục sát thủ cũng quỳ rồi. Mệnh Cơ Các thì trực tiếp thừa nhận quân thành là thành chủ, ngay cả chiến đấu họ cũng lời. Tin tức thế lực khắp nơi hoặc là quy phục hoặc là bị đánh bại như từng quả bom nặng ký nổ vang khiến cho Thủ Sắt Thành không bình tĩnh được nữa. Người người đều cảm thấy bất an, chỉ có những tu sĩ lưu lạc hoặc đi ngang qua mới cảm thấy thú vị. Tranh đoạt địa bàn như vậy ở mảnh đất vô chủ cũng thường xuyên phát sinh, nhưng không giống về Thủ Sắt Thành. Nơi này chính là căn cứ trọng địa của Tứ Thần Tông, bằng không bọn họ cũng sẽ không phái Hữu Hổ Đường, một trong bốn đường tới chấn thủ. Trong Thủ Sắt Thành, tương lai trong một khoảng thời gian dài chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Cũng không biết vị quân thanh công tử thần bí này có chịu đựng được lửa giận của Tứ Thần Tông hay không. Trong sổ Phượng Lâu, Tần Quân lộ ra vẻ mặt trêu tức đứng sau Lý Tổn Hiếu. Ở phía sau lưng hắn là người người tấp nập, ngoài như tu sĩ của Nam Minh Thánh Giáo còn có rất nhiều người tới vây xem náo nhiệt. Liễu chấp sự, không nghĩ tới ta lập tức sắp trở thành thành chủ. Tần Quân nhìn nữ nhân mặc y phục màu xanh đứng trước sổ Phượng Lâu cười nói, trên mặt hắn đầy vẻ đắc ý. Liễu chấp sự tức giận đến mức bộ ngực lên xuống phập phồng. Nàng ta quả thực không ngờ được lúc tiểu tử thối, lúc đầu đưa Trúc Nguyên Khanh tới đây, sau lại chính là quân thanh gần đây đã tạo ra phong vân tại Thủ Sắt Thành. Xem ra tiểu tử này quả thật có chút năng lực, không trách được hắn có thể qua lại gần gũi cùng Trúc Nguyên Khanh, nhưng nàng cũng sẽ không phục Tần Quân. Tiểu tử thối, ngươi biết phía sau sổ Phượng Lâu đại biểu cho cái gì không? Đừng có ở chỗ này của ta mà gây sự. Liễu chấp sự trầm giọng quát, nàng không muốn xen vào kế hoạch bá chủ của Tần Quân, nhưng Tần Quân lại không muốn buông tha cho nàng. Nếu như sổ Phượng Lâu không phục, mặc dù là biểu hiện ra phong thái xem chừng, thì Tần Quân cũng phải khiến họ thần phục, bằng không làm thế nào mà thu thuế đất được. Hơn nữa lời Liễu chấp sự nói trước đó làm hắn rất khó chịu, cho nên hắn nhân cơ hội khiến cho Liễu chấp sự cũng phải khó chịu một chút. Với cảnh thánh triều thì lại như thế nào, chẳng qua chỉ là một điểm tin tức ở một tòa thành nhỏ mà thôi. Vương quốc Đại Tần của Tần Quân vẫn là nước phụ thuộc thánh triều. Đứng đầu một quốc gia so với việc đứng đầu một cửa hàng thì dùng cái mông đít để nghĩ cũng biết ai nặng ai nhẹ. Nếu như Liễu chấp sự biết được thân phận thực sự của Tần Quân thì có thể thái độ sẽ hoàn toàn khác. Đáng tiếc là nàng không có cơ hội đó. Nếu ngươi không phục, hôm nay ta liền hủy đi sổ Phượng Lâu của các ngươi. Tần Quân trầm giọng quát, dẫn tới đám người phía sau ồ lên. Sổ Phượng Lâu tuy nhỏ, nhưng có người nào không biết địa vị của nó không hề đơn giản. Ngay cả Giang Trưởng Thiên cũng phải lấy lễ mà đối đãi. Quân Thanh làm vậy là tiết tấu muốn tìm đường chết, đắc tội tất cả thế lực. Tổn Hiếu, Tần Quân lạnh lùng nói, có thuộc hạ. Lý Tổn Hiếu đáp lại, đồng thời bạo phát ra khí thế địa tiên cảnh của mình. Tất cả mọi người phía sau Tần Quân cả kinh giống như nước thủy triều lui lại. Sắc mặt của Liễu chấp sự biến đổi kịch liệt, nàng không nghĩ tới Lý Tổn Hiếu lại mạnh như vậy, thậm chí còn mạnh hơn cả nàng. Quân Thanh, ngươi quả thật muốn làm như vậy sao? Liễu chấp sự cắn răng nói, nàng cũng không phải tay mơ vừa bước vào địa tiên cảnh, chỉ mới cảm nhận khí thế của Lý Tổn Hiếu thì nàng liền hiểu rõ mình không phải là đối thủ. Nói thừa. Chỉ một câu thôi, sau này giao nộp thuế đất cho ta, bằng không thì... Tần Quân cười lạnh, bánh xe phong lưu thủy chuyển, cái cảm giác này thực sự quá thoải mái. Người lúc trước coi thường ta hiện tại khiến người phải ngước mắt mà nhìn theo. Liêu chấp sự tức giận đến mức dùng tay chỉ vào Tần Quân, nhưng lúc này Lý Tổn Hiếu đã bước về phía trước một bước, làm cho nàng không thể cắn răng nói, được, ta đáp ứng nộp thuế cho ngươi. Trong lòng nàng cực kỳ căm hận Tần Quân, nàng tính toán đưa tin về Thánh Triều, phái cao thủ tới chấn áp đám người Tần Quân. Thật sảng khoái à? Tần Quân cười đến là sáng lạn, nhưng rơi vào trong mắt Liễu chấp sự giống như gọi đòn vậy. Sau đó Lưu Bá Ôn lấy ra khế sách đã chuẩn bị từ trước, khiến cho Liễu chấp sự phải ký kết. Nói miệng không có bằng chứng, giấy trắng mực đen mới là thật. Sau khi xong việc, Tần Quân nhìn Liễu chấp sự cười nói, không tệ. Liễu chấp sự ngươi thật ra rất phối hợp, ta rất thưởng thức cái loại tính cách ăn mềm sợ cứng của ngươi. Nói xong Tần Quân liền cười ha hả rời đi, sắc mặt của Liễu chấp sự thì tái xanh, trong mắt đều là lửa giận. Không qua hai ngày Tần Quân liền chinh phục tất cả thế lực trong Thủ Sát Thành, khiến cho mọi người kinh ngạc xôn xao, tin tức còn truyền đi các thành trì khác. Lại như vậy, cái tên Quân Thanh Công Tử bắt đầu truyền rộng ra ở mảnh đất vô chủ, tiến vào mắt của không ít thế lực. Khi Tần Quân phân bố thủ hạ của Du Phượng Hoàng và Đan Minh Tử đến vùng sát cổng thành và các đường, thì tiếng nhắc nhở của hệ thống thuận lợi vang lên. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ, thống trị Thủ Sát Thành, thu được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, cũng chọc giận Tứ Thần Tông. Không tệ lắm, tuy rằng chỉ có một lần cơ hội triệu hoán thần ma, nhưng về phần chọc giận Tứ Thần Tông thì Tần Quân không quan tâm tới. Mảnh đất vô chủ này cách Vương quốc Đại Tần xa tới mức nào, cho dù thân phận quán bị lộ cũng không sợ. Hơn nữa Tứ Thần Tông trong mắt hắn chẳng tính là gì. Hiện tại Vương quốc Đại Tần đã có thực lực đấu với Hoàng Triều. Diệt Tứ Thần Tông thì có lẽ khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Ngồi xếp bằng ở dưới tàn cây, Tần Quân vừa thổ nạp vừa nói với hệ thống. Hệ thống, ta giúp ngươi thu thập đá thức tỉnh, có phải là nên thưởng cho ta chút hay không? Sở dĩ chọc giận bốn thần tông, xét đến cùng còn không phải là bởi vì đá thức tỉnh hay sao, cho nên Tần Quân muốn cò kè mặc cả với hệ thống một chút. Sau khi trải qua sự trầm mặc ngắn ngủi, hệ thống hỏi, ký chủ nghĩ muốn cái gì? Thì tăng thêm vận may cho ta, hiện tại sẽ ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân cười hăng hắc, cười đến là vô sỉ. Sở dĩ là có nhiệm vụ cưỡng chế còn không phải là bởi vì hệ thống ngoại lệ choán một lần, triệu hoán ra cường giả đã ngoài chân tiên cảnh hay sao? Hệ thống không trả lời khiến Tần Quân lắc đầu cười, bản thân hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Có thể. Đại khái sau khi trầm mặc khoảng 10 giây, hệ thống không ngờ lại đáp ứng khiến cho Tần Quân trong lòng mừng rỡ. Tinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân không khỏi mong chờ, hy vọng sẽ triệu hoán đến một cường giả đã ngoài chân tiên cảnh. Chỉ có điều dựa theo lệ cũ trước kia, thần ma mà hắn nghĩ tới thì đều không được triệu hoán. Ví dụ như Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần, Như Lai Phật Tổ hay Tam Thanh Đạo Tổ. Không biết là năm khỉ tháng ngựa nào mới có khả năng triệu hoán. Cho tới bây giờ, thần ma triệu hồi ra gần như đều là những vai diễn phối hợp trong các phiên bản truyện thần thoại xưa. Suy nghĩ một chút thực sự làm cho lòng người bế tắc à. Thế nhưng chán nản thì chán nản, Tần Quân đối với đám thần ma bọn Lôi Chấn Tử kia vẫn cực kỳ hài lòng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán Thông Tý Viên Hầu, Viên Hồng đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Ta ngất, Thông Tý Viên Hầu rồi. Mắt của Tần Quân nhất thời mở lớn, trong tứ đại thần hầu cuối cùng cũng bị hắn triệu hoán được một vị. Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, chuyển đổi sao trời, đầu chuyển tinh di. Xích Khảo Mã Hầu, hiểu được âm dương, biết nhân sự, giỏi ra vào, trốn chết và kéo dài sự sống. Thông Tý Viên Hầu, cầm nhật nguyệt ép thiên sơn, phân rõ tốt xấu, quan sát càn khôn. Lục Nhĩ Mi Hầu, giỏi về linh âm, có thể quan sát lý lẽ, biết trước sau, tất cả đều thông hiểu. Trong đó thì Tề Thiên Đại Thánh tiếng tăm lừng lẫy Tôn Ngộ Không chính là Minh Linh Thạch Hầu. Tuy rằng ở trong Tây Du Ký ban đầu không có đề cập Tôn Ngộ Không là Linh Minh Thạch Hầu, nhưng theo diễn biến thuần thoại thì hậu thế đều coi Tôn Ngộ Không là một con Linh Minh Thạch Hầu chân chính. Lục Nhĩ Mi Hầu thì càng không cần phải nói, có thể nghe trộm tam giới, đánh cùng Tôn Ngộ Không bất phần thắng bại, thậm chí là một bậc đại năng có thể lừa bịp khiến cả Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương, Thác Thác Lý Thiên Vương không thể phân biệt được đâu là Mỹ Hầu Vương. Còn Viên Hồng ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa chính là Thông Tý Viên Hầu sao? Tần Quân phấn khởi trong lòng thầm hỏi. Viên Hồng là do Bạch Viên tu luyện thành yêu, đứng đầu Mai Sơn Thất Thánh, Dương Tiễn cũng không thể làm gì được hắn, nhưng cuối cùng lại chết dưới Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp Đạo Nhân. Đương nhiên Viên Hồng này khẳng định không thể sánh bằng Dương Tiễn trong thời kỳ Tây Du Ký, bởi vì dù sao Thương Chu và Đường Triều cũng chênh lệch quãng thời gian 2.000 năm. Thần thoại có rất nhiều phiên bản, Thông Tý Viên Hầu của hệ thống ở đây chính là Viên Hồng. Mặt khác Tôn Ngộ Không đặt ra cũng là một trong bốn đại thần hầu, Linh Minh Thạch Hầu, hệ thống đáp lại. Tần Quân không hề giàu dĩ, trời đất bao la, hệ thống chính là lớn nhất à. Dù sao thì thông tí viên hầu càng mạnh càng tốt. Nhanh, điều ra bảng liệt kê thuộc tính của viên hồng cho ta. Tần Quân sốt ruột khó thể dằn nổi cái lòng mình, hận không thể hôn cho hệ thống một cái. Viên hồng là tồn tại còn cao hơn lôi chấn tử cơ mà. Viên hồng đến từ phong thần diễn nghĩa, chủng tộc thông tí viên hầu, tu vi kim tiên cảnh tầng 9, công pháp là cửu chuyển luyện thể công, pháp bảo tấn thiết côn, thần thông là bát cửu huyền công, thân bất tử, mức độ trung thành 95/100. Bạo to, kim tiên cảnh tầng 9. Trong nháy mắt, hơi thở của Tần Quân trở nên dồn dập. Bát cửu huyền công của viên hồng lại có tên là thất thập nhị biến, không sai, nó không giống với, nó giống với Tôn Ngộ Không đều là sử dụng gậy gộc. Nó biết thất thập nhị biến, viên hồng lại là thân thể bất tử, Tôn Ngộ Không thì là thân thể kim cương bất hoại. Hai hầu tử này được đúc ra gần như cùng một khuôn mẫu, thậm chí có người từng nói Tôn Ngộ Không chính là viên hồng chuyển thế. Chỉ có điều vừa nghe hệ thống nói thì Tôn Ngộ Không và viên hồng hẳn là không có liên hệ trực tiếp. Trời đất mẹ nó ơi, có viên hồng ở đây, ta muốn đánh nổ cả Nam Vực. Tần Quân kích động không ngừng, lôi chấn tử liên thủ với liên hồng. Viên hồng thì con sợ thâm nguyên môn cái lông, trực tiếp cứng rắn xông vào tổng bộ của thâm nguyên môn, căn bản không cần phải bày mưu nghĩ kế. Tần Quân kích động đến mức không cách nào giữ được bình tĩnh, hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng xem khi tứ đại thần hầu tập trung sẽ là khái niệm cỡ nào, hình ảnh đẹp mắt cỡ nào, đúng là không có cách nào tưởng tượng được. Đúng lúc này thì Lưu Bá Ôn tiến vào đình viện. Chủ công, ta đã nghĩ xong một đối sách có thể lẻn vào thâm nguyên môn. Lưu Bá Ôn đi tới trước mặt Tần Quân chắp tay cười nói, Tần Quân chiêu huyền đại sĩ, cường giả quá nhiều, nếu để cho hắn phát huy ra đầy đủ tài năng của mình, cho nên mức độ trung thành của hắn cũng luôn tăng lên, chắc hẳn không cực bao lâu nữa thì giá trị sẽ đầy, biến thành trung thành tới chết. Không cần, Tần Quân cố nén kích động khoát tay nói khiến cho Lưu Bá Ôn không khỏi sừng sốt. Chỉ thấy Tần Quân nắm chặt hai tay cười lạnh nói, chúng ta bây giờ không cần đối sách nữa, đến lúc đó tìm được phân đà bí mật của thâm nguyên môn, chúng ta truyền tống luôn đến tổng bộ của thâm nguyên môn trực tiếp khai chiến, đánh nổ thâm nguyên môn luôn. Chủ công, chúng ta cũng không thể kích động. Lưu Bá Ôn vội vàng khuyên nhủ, tuy rằng lôi chấn tử có thể đánh lui trưởng lão của thâm nguyên môn, nhưng hắn đã nói qua mình không phải đối thủ của tên môn chủ kia. Tần Quân dường như có thâm ý mà nói, Bá Ôn, yên tâm đi, ta làm như vậy nhất định có tính toán của ta, chúng ta chỉ cần chậm rãi chờ đợi tin tức từ phân đà thâm nguyên môn đưa tới là được. Lưu Bá Ôn nhíu mày, hắn chợt nhớ tới đám người Thái Bạch Kim Tinh đã từng đề cập qua những chuyện trải qua trước đó, hắn hình như hiểu ra điều gì, trên mặt thoáng lộ ra vẻ kích động. Vậy thuộc hạ lại không quấy rầy chủ công luyện công. Lưu Bá Ôn thông minh cũng không hỏi nhiều, sau khi hành lễ liền xoay người rời đi. Tần Quân bây giờ bắt đầu chờ mong viên hồng không biết khi nào xuất hiện, đây chính là phiên bản khác của Tôn Ngộ Không nha. Không có một người hoa hạ nào mà không hâm mộ hầu ca. Tiếp tục luyện công. Cun cút luyện công, sớm ngày đột phá hóa hư cảnh a. Tần Quân cố gắng ném bỏ tạp niệm, xếp bằng ngồi xuống luyện công. Tiên cương tam thập lục biến hắn đã vận dụng khá thành thạo, chỉ có điều phần lớn thời gian hắn cũng không sử dụng ra tam thập lục biến. Từ lòng hồng lôi pháp cũng gần đột phá tầng 5. Công pháp thiên phẩm khiến cho số lượng và chất lượng linh lực của hắn vượt qua phần đông tu sĩ cùng giai. Bất diệt thánh thể thì vẫn đứng ở tầng 3 kim cương bất hoại. Đương nhiên kim cương bất hoại của hắn thì kém hơn nhiều so với thân thể kim cương bất hoại của Tôn Ngộ Không, thì có thể chịu được pháp khí công kích. Nếu như đối phương sử dụng pháp bảo thì hắn dùng thân thể mà cứng rắn chống lại chỉ có thể coi là đâm đầu vào chỗ chết. Pháp bảo thần thông và công pháp thiên phẩm, công pháp luyện thể thượng cổ, chỉ là dựa vào những thứ này Tần Quân lại không cần phải tu luyện pháp thuật. Hắn thậm chí có cảm giác là mình có thể cùng cường giả mới tiến vào hóa hư cảnh đánh với nhau một trận, đáng tiếc là chưa có cơ hội nghiệm chứng. Làm đế hoàng cũng thật phiền não. Vào ban đêm trăng sáng sao thưa, trong đình viện Tần Quân ở dưới tàng cây xếp bằng thổ nạp, Lý Tồn Hiếu và Lôi Chấn Tử canh giữ trái phải. Bầu không khí yên tĩnh, thậm chí có thể nghe những tiếng côn trùng kêu lên râm ran. Lúc này một đạo khói ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên tường viện, mạnh mẽ như Lôi Chấn Tử mà lại không nhận ra. Vèo, bỗng nhiên có một tiếng gió rít vang lên, ba người Tần Quân cả kinh mở mắt. Bọn họ liếc mắt nhìn thấy được một bóng người đang đứng trên tường viện, quay lưng về phía ánh trăng. Lôi Chấn Tử và Lý Tồn Hiếu nhảy dựng lên. Lôi Chấn Tử trầm giọng hỏi, người tới là người phương nào? Trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn, bởi vì thần thức của hắn đảo qua trên người đối phương, không ngờ lại không nhìn thấu được tu vi. Tại hạ Viên Hồng, đặc biệt tới bái nhập vào Tần Đế bệ hạ. Người kia thả người từ trên tường viện nhảy xuống, vừa đi về phía ba người Tần Quân vừa giới thiệu. Lời này vừa ra, Tần Quân nhất thời kích động. Ôi, thông tí viên hầu của ta, người rốt cuộc đã tới. thì thấy Viên Hồng thân mặc áo da thú, toàn thân đầy lông trắng, khuôn mặt nghiêm túc nghị lực, dáng người cao ngất, một tay còn vác theo cây gậy sắt, cho dù là ai vừa nhìn cũng biết hắn là một hầu yêu. Không hề lưu manh và bướng bỉnh giống như Tôn Ngộ Không, Viên Hồng trông rất nghiêm túc, là dạng đại tướng, hắn đã từng là thủ hạ của trụ vương. Người nói bái nhập thì chúng ta sẽ tin sau, người lai lịch không rõ bảo chúng ta làm sao tin tưởng ngươi. Lôi Chấn Tử trầm giọng quát, hắn từ trên người Viên Hồng cảm giác được có một tia cảm giác áp bách cho nên theo bản năng cảm thấy mâu thuẫn. Lôi Chấn Tử, không cần khẩn trương như vậy, ta và Viên Hồng đã sớm quen biết. Tần Quân cười ha hả, hắn nhìn thấy được Viên Hồng lộ vẻ nghi hoặc, liền nháy mắt ra hiệu. Viên Hồng nhất thời hiểu ý của hắn, không khỏi gật đầu. Thật sao? Lôi Chấn Tử nghi ngờ nhìn lướt qua Tần Quân và Viên Hồng. Trong lúc đó thì Tần Quân đã bước nhanh tới trước mặt Viên Hồng, cho hắn một cái ôm nồng thắm. Viên Hồng có chút câu nệ mỉm cười. Cảnh tượng như vậy nhất thời loại bỏ nghi ngờ trong lòng Lôi Chấn Tử. Tần Quân chiêu nạp cường giả, cái năng lực này sớm đã vang danh thiên hạ. Lý Tôn Hiếu mặc dù không mở miệng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Viên Hồng, ánh mắt lộ ra một tia ý chí chiến đấu. Gia hỏa này và Lý Nguyên Phách đều điên cuồng giống nhau, thậm chí hắn đã từng đi tìm Lôi Chấn Tử, Hồng Hài Nhi và Sa Ngộ Tĩnh để so đấu với nhau, đương nhiên đều bị họ đánh bại trong nháy mắt, cho nên hắn chỉ có thể cùng Lý Nguyên Phách, anh không ra anh, em không ra em mà quần nhau. Viên Hồng lại rất mạnh, đi, đêm nay chúng ta không say không về. Tần Quân vỗ vai Viên Hồng cười nói, hắn đột nhiên cảm giác được triệu hoán Viên Hồng ra thật ra là rất tốt nha, nếu như triệu hoán đến là Tôn Ngộ Không thì chưa chắc đã hắn đã có thể quản được. Hắn nói ra những lời này khiến Lôi Chấn Tử dường như suy nghĩ tới điều gì đó, hắn nhìn về phía Viên Hồng, hai mắt của Lý Tồn Hiếu cũng hoàn toàn tỏa sáng, nếu như không có Tần Quân ở đây chắc chắn hắn sẽ xin Viên Hồng chỉ giáo một phen. Qua buổi tối hôm nay, bên cạnh Tần Quân lại có thêm một tên thủ hạ, hơn nữa còn là một hầu yêu cực kỳ bá đạo. Ở mảnh đất vô chủ này có yêu vương thủ hạ cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, cũng không có đạo sĩ nào tới để trảm yêu trừ ma cả. Hai ngày nữa lại trôi qua, ở trong đình viện, Tần Quân vừa luyện thương vừa có chút nhịn không được mà hỏi, mà cốt kiếp này có phải đang lừa gạt chúng ta hay không? Thế nào mà Thâm Uyên Môn còn chưa cử người tới đón hắn? Lưu Bá Ôn, Lôi Chấn Tử, Lý Tôn Hiếu cùng Viên Hồng đang ngồi vây quanh trước bàn đá mà uống rượu. Vừa nghe được lời nói của hắn, Lưu Bá Ôn cười nói, người này đã không còn dũng khí để lừa lọc, hắn chỉ muốn sống sót, sẽ không lừa gạt chúng ta. Hơn nữa tín hiệu truyền đi như vậy cũng phải cần một quãng thời gian. Tần Quân đâm trường thương xuống mặt đất một cái, kình khí sắc bén đâm thủng mặt đất để lộ ra một cái lỗ nhỏ không rõ sâu cạn. Hiện tại thương pháp của hắn đã luyện đến cảnh giới nhất định, thương khí rời thể, thu phóng như bình thường, chỉ là khoảng cách vẫn kém một điểm như một tầng lá mỏng. Dựa theo lời của Viên Hồng thì đột phá tầng lá mỏng kia, hắn liền có thể lĩnh ngộ thương ý riêng của mình, làm được tới cảnh giới là người và thương hợp nhất. Tùy ý một thương là có thể lực lượng cực hạn được bung ra. Nhìn như là chỉ có một bước không xa nhưng lại khiến Tần Quân nhức đầu không sôi. Không xong rồi, đúng lúc này Du Phượng Hoàng bỗng nhiên bước vào đình viện, nàng không mang khăn che mặt, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ sợ hãi. Tần Quân thu thương hỏi, thế nào? Người của Tứ Đại Thần Tông đến. Du Phượng Hoàng trầm giọng nói, Tần Quân nghe được không khỏi nhíu mày. Hắn ban đầu còn tưởng Tứ Thần Tông sẽ ngang trời xuất thế, không nghĩ tới bọn họ lại quang minh chính đại, đánh tới cửa như vậy. Đi, chúng ta đi gặp Tứ Thần Tông. Tần Quân thu hồi Ngân Long Chu Thổn Thương vào ngân không gian thuần thoại, sau đó mở miệng. Bốn người Lôi Chấn Tử vội vàng theo sau. Rất nhanh đoàn người đi tới trước cửa lớn của phủ đệ. Lúc này thuộc hạ của Đan Minh Tử đứng thành một hàng canh giữ trước cửa lớn. Từ ngoài đường cái nhìn lại chỉ thấy năm bóng người chậm rãi bước tới, bọn họ không nhanh không chậm, tiếng bước chân lại như búa tạ nện trên ngực của mỗi người, khiến cho cả con đường tràn ngập một không khí tiêu điều. Tần Quân đầy hứng thú nói, lại là năm người, hơn nữa còn đi chậm như vậy, xem ra là muốn đạp ta để lập uy. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Tứ Thần Tông đột nhiên tập kích bất ngờ, thậm chí phái ra một đám tu sĩ để công kích phủ đệ. Thật không nghĩ tới bọn họ chỉ phái ra năm cao thủ. Như vậy có thể nói rõ năm người này rất mạnh, chỉ ít thì Tứ Thần Tông cho rằng bọn họ có thể chiến thắng được Lý Tổn Hiếu. Không ngờ là ngũ phách của Tả Long Đường, Đan Minh Tử lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Hắn quay đầu về phía Tần Quân giới thiệu, Tứ Thần Tông được chia ra làm Tả Long Đường, Hữu Hổ Đường, Bắc Huyền Điện, Nam Chu Điện. Trong đó thì Tả Long Đường mạnh nhất, năm người này chính là sư huynh đệ với nhau, đều có tu vi địa tiên cảnh. Trong đó, Lão Đại Hạ Lệ, có người nói là đã vượt qua địa tiên cảnh. Bọn họ ở mảnh đất vô chủ hoành hành ngang ngược, được người ta gọi là ngũ phách. Nói xong, hắn liền lặng lẽ quan sát biểu tình của Tần Quân, phát hiện Tần Quân cũng không hề lộ vẻ bối rối, trái lại còn nở ra nụ cười trêu tức. Chẳng lẽ vị ma tướng này còn chưa rõ thực lực chân chính sao? Đan Minh Tử nhìn về phía Lý Tổn Hiếu thầm nghĩ, ánh mắt hắn không thể tránh khỏi rơi trên người Lôi Chấn Tử và Viên Hồng. Hắn chú ý tới một chi tiết nhỏ, không biết là vô tình hay cố ý mà vị trí của Lý Tổn Hiếu hơi lùi lại phía sau của Lôi Chấn Tử và Viên Hồng một chút. Cùng lúc đó thì trên đỉnh của một gian lầu các, một lão hòa thượng đang nằm gách trên mái hiên xem cuộc vui. Không ngờ đó chính là Tang Lương, mấy hôm trước còn muốn lừa gạt Tần Quân. Chà chà, Tứ Thần Tông ngay cả Ngũ Phách đều phái ra, đơn giản là tự tìm đường chết, cũng không có làm rõ nội tình của kẻ địch mà đã xuất động. Tang Lương tặc lưỡi lấy làm kỳ, dường như đã biết được thân phận thực sự của Tần Quân. Nhìn Tần Quân ở phía dưới, hắn không khỏi cảm thán. Đứng đầu và đứng thứ hai nhân bảng đều tập trung một chỗ, mảnh đất vô chủ xem ra ngày càng đặc sắc rồi. Bên kia Ngũ Phách chậm rãi bước tới, Tần Quân cũng thấy rõ hình tượng của bọn họ, hình thể đều rất khôi ngô, thân mặc áo bào gấm màu tím, nhìn như đi rất chậm nhưng lại phát ra cảm giác áp bách khiến cho tu sĩ hai bên đường không dám thở mạnh. Ngũ Phách của Tứ Thần Tông lại là danh chấn ở mảnh đất vô chủ, phàm là người nào đã từng lăn lộn ở đây một khoảng thời gian thì chắc chắn đều nghe qua danh hiệu của bọn họ. Đại sư huynh, để cho ta ra tay là được, đã lâu không được vui đùa. Một nam tử má trái có vết sẹo dài chừng cỡ 10 cm cười gằn nói. Ở trong Ngũ Phách hắn đứng hàng thứ ba, có tên là Hạ Tư. Trong khi nói chuyện, trong tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, thân đao ánh lên nước sơn đen kịt, lưỡi đao giống như là màu bạc trắng, lóe lên dưới ánh sáng mặt trời hàn quang khiếp người. Ừ, Hạ Lệ đi giữa hở hững nói, dường như trong mắt hắn thì đám người Tần Quân đã là người chết. Tinh, phát động nhiệm vụ phụ chém giết Ngũ Phách của Tứ Thần Tông, nhiệm vụ hoàn thành thu được 1.000.000 điểm giá trị kinh nghiệm, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Trong đầu Tần Quân không có gì bất ngờ xảy ra, vang lên âm thanh của hệ thống. Ngũ Phách của Tứ Thần Tông này không có khả năng là loại người đơn giản, không tạo ra nhiệm vụ phụ mới là kỳ lạ. Viên Hồng, ngươi lên đi. Tần Quân nhìn lướt một vòng cười nói, nếu Tứ Thần Tông muốn dẫm hắn để lập uy, vậy hắn nhất định phải đánh thẳng mặt bọn chúng. Trong Ngũ Phách này có tồn tại địa tiên cảnh, phái Lý Tổn Hiếu ra thì rõ ràng không thích hợp, Lôi Chấn Tử thì đã thành danh rất dễ để người ta nhận ra, cho nên liền sẽ do Viên Hồng ra tay. Đây vẫn là an bài hợp lý nhất, ngoại trừ hắn ra thì không người nào biết tới Viên Hồng là ai. Tùy tiện để cho Viên Hồng biểu hiện chút thực lực cho Lôi Chấn Tử và Lý Tổn Hiếu thấy, ý chí chiến đấu của hai người này đối với Viên Hồng hắn cũng nhìn thấy trong ánh mắt, nhất là tên Lý Tổn Hiếu kia. Phải để cho Lý Tổn Hiếu biết Viên Hồng không phải là đối thủ mà hắn có thể khiêu chiến, bởi vì thông qua ý nghĩ sẽ đánh chết hắn mất. Không thành vấn đề. Viên Hồng gật đầu, trong khi nói chuyện hắn liền cầm tấn thiết côn của mình ra, ý chất trầm ổn khiến Tần Quân không nhịn được mà cảm thán. Cùng là thần hầu nhưng tính cách lại khác nhau quá xa. Chỉ có điều Tôn Ngộ không bướng bỉnh nhưng thật ra lại là nguyên nhân chính làm cho người ta thích hắn, không sợ trời, không sợ đất. Cũng giống như cái kiểu con gái thời này nó thích bad boy, chứ mấy thằng good boy thì ném vào sọt rác. Lại thời điểm mà Tần Quân đang miên man tự kỷ thì Viên Hồng đã phóng người nhảy lên trước mặt các tu sĩ của Nam Minh Thánh Giáo, sau đó một tay vác tấn thiết côn tiến về phía Hạ Lệ. Thân là tồn tại đứng thứ ba trong Ngũ Phách, chân mặt của Hạ Tư lộ vẻ cuồng ngạo, có thể nói hết sức rõ ràng, dường như là trời là lão đại còn hắn là lão nhị vậy. Tiểu hầu tử, dưới đao của Hạ gia gia ngươi không chém kẻ vô danh, Hạ Tư khinh miệt cười nói. Vết đao trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, khoảng cách của hai người càng lúc càng gần. Mà Hạ Lệ của Ngũ Phách lại nhíu mày, hắn chợt phát hiện bản thân không nhìn thấu tu vi của Viên Hồng. Viên Hồng biểu hiện càng bình tĩnh thì hắn lại càng bất an. Ta là Viên Hồng. Viên Hồng nhẹ giọng nói, giọng nói bình thản, so với Hạ Tư thì khiến người ta không nhịn được phải liếc mắt nhìn hắn một cái. Chỉ ít đối mặt với danh tiếng Ngũ Phách, Viên Hồng không hề kinh sợ hoảng hốt. Gia hỏa này lại là cường giả từ đâu chui ra vậy? Du Phượng Hoàng nhíu mày suy nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy Viên Hồng nàng đã rất hiếu kỳ, nhưng lại ngại không hỏi bí mật của Tần Quân. Bây giờ thấy Tần Quân để cho Viên Hồng một mình đối mặt với Ngũ Phách của Tứ Thần Tông thì nàng hiểu rõ, Viên Hồng này tuyệt đối là một cường giả không kém gì Lý Tổn Hiếu. Hạ Tư bị thái độ của Viên Hồng chọc giận, lúc này liền cầm đao bổ về phía Viên Hồng. Tốc độ của địa tiên cảnh nhanh tới mức nào, ở dưới tình huống mắt cả các tu sĩ đứng xem không theo kịp tiết tấu, hắn đã đến trước người Viên Hồng, muốn một đao chém xuống cái đầu của Viên Hồng. Liền có một tiếng động lớn nổ vang, hình ảnh dường như dừng lại, chỉ thấy Viên Hồng một côn, vung lên đã nổ đầu của Hạ Tư, máu tươi văng ra trên khoảng không trên đường phố. Thân thể của Hạ Tư ở trước mặt Viên Hồng cách khoảng 1.5 thước, trường đao còn cách cái cổ của Viên Hồng chưa tới 0.5 thước. Thời khắc này một tay của Viên Hồng cầm tấn thiết côn, còn tấn thiết côn thì đang ở cái khoảng lúc trước là cái đầu của Hạ Tư. Khuôn mặt Viên Hồng lạnh lùng nghiêm nghị. Yên lặng, cục diện trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người ngây người nhìn cảnh tượng như vậy, cho dù là Tần Quân thì cũng trợn mắt nhìn chằm chằm. Giết chết trong nháy mắt lại còn làm đến tàn bạo như thế. Trong lòng Tần Quân muốn hét to, liên tiếp có tiếng hít khí lạnh vang lên ở hai bên đường phố. Sau khi yên lặng 5 giây, cả con đường nhất thời bùng nổ. Ông trời của ta vừa hoa mắt hay sao? Đây chính là một trong ngũ phách mà lại bị một gậy đánh bể đầu, giết chết trong nháy mắt. Vì hầu vương này rốt cuộc là thần thánh vương nào vậy? Chẳng lẽ là một cự kình của yêu tộc hay sao? À, thủ hạ của Quân Thanh công tử lại có tồn tại mạnh như vậy, quá kinh hãi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Viên Hồng ngập tràn sợ hãi, thậm chí còn không ngừng lui về phía sau. Bốn người còn lại há hốc cả mồm giống như bị sét đánh đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Rõ ràng bọn họ vạn lần không thể tưởng tượng được là Hạ Tư sẽ bị giết trong nháy mắt như vậy. Lôi Chấn Tử hai mắt trợn tròn, Lý Tồn Hiếu lại càng há hốc mồm, còn chưa nói tới đám người Dơ Phượng Hoàng gần như hóa đá. Không ra tay thì thôi, một tiếng trống làm kinh hãi lòng người. Thế nào, không dám lên sao? Tần Quân cố nén hưng phấn giả vờ phong khinh vân đạm nhìn về phía bốn người Hạ Lệ kêu lên, đồng thời trong lòng hắn thầm hỏi. Hệ thống, Viên Hồng giúp ta giết chết ngũ phách thì nhiệm vụ của ta phải làm sao bây giờ? Lúc này hắn tất nhiên không thể để cho Viên Hồng đặc biệt lưu cho ngũ phách một hơi thở cho hắn tới giết được. Liên quan tới hệ thống hắn cũng không muốn để lộ, mặc dù chỉ là manh mối. Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, dù sao lấy thực lực của ký chủ thì căn bản không có khả năng chém giết được ngũ phách. Hệ thống trả lời khiến cho Tần Quân vừa buông lỏng nhưng lại vừa có chút buồn bực. Đây coi như là đang khinh bỉ ta sao? Thật ra thì thực lực bản thân hắn ở dưới 100 tuổi đã coi như đứng đầu, đáng tiếc ở bên cạnh những thần ma như Viên Hồng này thì hắn có vẻ ảm đạm thất sắc. Các người rốt cuộc là ai? Hạ Lệ cắn răng hỏi. Tuy rằng vừa rồi Hạ Tư có thể là có chút sơ suất, nhưng Viên Hồng có thể một gậy đập chết Hạ Tư, thậm chí còn khiến cho nguyên thần của hắn cũng không kịp chạy ra, có thể thấy được thực lực của Viên Hồng này không tầm thường chút nào. Có một loại lực lượng có thể là ngay cả nguyên thần cũng đánh tan. Thông tí Viên Hầu cầm Nhật Nguyệt ép Thiên Sơn, phân biệt tốt xấu, xoay chuyển càn khôn. Viên Hồng không để ý tới câu hỏi của Hạ Lệ mà lại giơ tấn thiết côn lên đi về phía họ. Giống như là ngũ phách lúc trước, bước đi rất chậm, nhưng cảm giác áp bách vô thượng càng đáng sợ hơn. Thế vậy, Hạ Lệ cắn răng nói, cùng tiến lên, ngàn vạn lần không thể nương tay. Hạ Tư chết thảm, bọn họ cũng không thể lại lơ là thiếu cảnh giác. Mặc dù Hạ Lệ có chút kinh sợ nhưng còn chưa tới mức khiếp hãi, bởi vì đạt được Thiên Tiên cảnh tầng 2, hắn cũng có thể giết chết Hạ Tư trong nháy mắt. Ba phách còn lại gật đầu, bước chân của nhóm bốn người đạp một cái liền vọt về phía Viên Hồng, khí thế của bọn họ bùng nổ, trực tiếp hất bay tu sĩ hai bên đường phố cùng với mái của một số lầu các, cục diện cực kỳ đồ sộ, không trung vang lên những tiếng nổ mạnh giống như sấm sét. Đối mặt với tứ phách còn lại cùng xông lên, Viên Hồng cũng một côn quét ngang, tốc độ nhanh đến mức ngoại trừ Hạ Lệ kịp né tránh, ba người khác trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Lầu các ở trong khoảng ngàn mét trước mặt của Viên Hồng cũng bị quét cho gãy thành hai nửa, hơn phân nửa lầu các đều bay lên, một rơi tiếp theo cuồng phong tàn sát bừa bãi, các tù sĩ rồi cột gỗ nhà lầu nham thạch bị quất văng ra ngoài, hình ảnh có lực trùng kích thị giác vô cùng chấn động, đám người Du Phượng Hoàng thấy vậy mà nuốt nước miếng ửng ực. Toàn bộ thủ sát thành đều chấn động giống như cả vùng đất bị đột kích vậy. Ở trong không trung Hạ Lệ lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía Viên Hồng. Chỉ có lúc thực sự đối mặt với Viên Hồng thì mới có thể cảm nhận lực lượng của hắn có bao nhiêu khủng khiếp. Lúc này Viên Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lệ, ánh mắt hung hãn. Hạ Lệ nhìn thấy trong lòng giật thót, chỉ thấy Viên Hồng hóa thành một luồng ánh sáng trắng, vút tới. Không tốt, Hạ Lệ cả kinh vội lấy ra một thanh đoản đao màu lục, đáng tiếc hắn vừa định làm ra công tác phòng ngự thì đã bị một côn của Viên Hồng chọc thủng ngực, máu tươi vẩy ra trên không trung giống như đóa hoa đỏ thê mỹ, biểu tình của Hạ Lệ cũng ngưng động lại. Kim Tiên cảnh tầng 9 và Thiên Tiên cảnh tầng 2. Khoảng cách ở giữa nó chênh lệch xa như trời và đất, giống như con người dễ dàng giết chết một con kiến nhỏ. Người quá yếu, Kim Viên Hồng nhìn chằm chằm vào Hạ Lệ nói ra những lời này, đây cũng là câu nói sau cùng mà Hạ Lệ nghe được. Ngay sau đó tay phải của Viên Hồng bỗng nhiên xoay chuyển một cái, tấn thiết côn trực tiếp xoắn nát thân thể của Hạ Lệ. Chết không toàn thây. Ngũ phách như vậy là có hai người chết thảm. Ta đây là đang nằm mơ sao? Đan Minh Tử run giọng lẩm bẩm. Về phần đám thuộc hạ của hắn thì đều đã mất đi năng lực ngôn ngữ, vẫn còn đang chìm đắm trong biểu hiện bá đạo trong từng hạt gạo của Viên Hồng. Gia hỏa này cũng là cường giả kim tiên cảnh, Lôi Chấn Tử lẩm bẩm. Lý Tôn Hiếu bên cạnh nghe không được, lúc này mắt hắn sáng quắc nhìn vào Viên Hồng. Người này không hề bị đả kích mà ánh mắt còn nóng rực như lửa. Có lẽ là bởi vì phương thức chiến đấu của Viên Hồng cùng một loại, một dạng với hắn, cho nên ở trong lòng hắn đã coi Viên Hồng thành mục tiêu phấn đấu. Viên Hồng, một người cũng đừng buông tha. Tần Quân chỉ vào ba phách khác của Tứ Thần Tông trong đống đổ nát. Viên Hồng nghe được liền phóng về phía họ. Trên người Viên Hồng lại mang theo tồn tại của Đại Thần Thông Thất Thập Nhị Biến. Ngay cả Thiên Hạ Lệ Tiên Cảnh tầng 2 cũng không kịp phản ứng. Huống hồ gì là mấy phách khác yếu hơn. Mẹ, cái chỗ này cái dịch kiểu gì? Thiên Tiên Cảnh tầng 2 là Hạ Lệ thì nó phải được viết là ngay cả Thiên Hạ Lệ Tiên Cảnh tầng 2 cũng quỳ luôn. Mặc dù xa cách nhau hơn ngàn thước mà Viên Hồng một độn liền xuất hiện trên không trung, trên đầu bọn họ giơ cao tấn thiết côn. Tần Quân thấy vậy không khỏi kích động, cảnh tượng như vậy khiến hắn nghĩ tới những phim truyền hình có liên quan tới Tôn Ngộ Không, nhiều phiên bản hắn được xem trước đó. Ở trong phim thì Tề Thiên Đại Thánh giơ cây gậy như ý lên cao, dáng người lại khắc sâu trong lòng mấy chục vạn con cháu của Hoa Hạ, khó có thể phai mờ. Trò sụp đổ hết. Viên Hồng giận dữ gào lên một tiếng, lời còn chưa dứt thiết côn đã hạ xuống. Trong phút chốc, ánh sáng chớp lóe, khu phế tích dưới chân của ba phách kia lập tức ầm ầm sụp đổ, vùi lấp bọn chúng vào trong đó. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.